Chương 74, đối chiến ma tộc chuẩn bị. Khắc ấn dồn lực lượng phiến đá. Mặc dù nói thật sự là thật vất vả tìm được dễ dồ di sản, nhưng là dễ dồ chân quý nhất di sản đến tột cùng là cái gì? Là một cái cường đại trong truyền thuyết chú văn, hay là một loại nào đó có thần kỳ lực lượng ma pháp đạo cụ, cũng hoặc là cái gì khác đồ vật, những này nạ dù tổ bọn hắn hết thể đều không biết. Tại cái này phòng nghiên cứu bên trong, chứa đựng dễ dồ 200 năm đến chứa đựng đại bộ phận chân bảo, muốn ở chỗ này chẳng có mục đích tìm kiếm một cái không biết là thứ gì di sản, thật sự là đồng đẳng với mỏ kim đáy biển. Lý nạ một cái thuận tay đem lão gà chống địch bá vô tới, một mặt uy hiếp biểu lộ. Uy lão gà trống, ngươi hẳn phải biết dễ dỗ di sản ở nơi nào a, ta đây không biết, dễ dỗ trước kia rất nhiều nghiên cứu nội dung liền liền đối ta đều là bảo mật. Có đúng không, ngươi thật không biết sao? Lina hít mắt, đầy đủ biểu đạt ra mình không tín nhiệm. Các ngươi bệnh đa nghi thật đúng là nặng a, ta cũng không muốn biến thành một cái gà nướng, càng không muốn biến thành một cái đốt cháy khét địch bá thật, ta nói đều là thật như vậy. Dễ dồ đến cùng đang tiến hành dạng gì nghiên cứu, ngươi chẳng lẽ ngay cả một điểm dấu vết để lại cũng không biết sao? Lão gà chống địch bá một cái cánh vác tại sau lưng, một cái cánh tựa như là bàn tay như thế mở ra, một bộ đang nói rõ thứ gì dáng vẻ. Kỹ càng ta không rõ lắm, ta chỉ biết là hắn tựa như là đang nghiên cứu cùng thực lực cường đại ma tộc chiến đấu phương pháp. Cường đại ma tộc sao? Nạ dù tổ vô ý thức nắm bướt cằm của mình. Một đôi hổ ly mắt đã bởi vì trong đầu nhanh chóng suy nghĩ mà híp lại. Lấy dễ dồ thực lực tới nói, thực lực muốn có thể xưng cường đại ma tộc tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, dễ dồ mục đích, hẳn là sạp dạ nỉ đủ. Sạp dạ nỉ đủ cái này có ý tứ gì rèn gạ? Ngươi quên sao? Dễ dồ trước kia nhưng không biết xích nhãn ma vương liền phong ấn tại chính hắn trong mắt. Hắn lúc trước kế hoạch là muốn phục sinh sạp dạ nỉ đủ. Sau đó để cái này trí cao ma vương trị liệu ánh mắt của mình, ta nghĩ dễ dỗ ngay từ đầu kế hoạch hẳn là để xích nhãn ma vương phục sinh đằng sau trị liệu ánh mắt của mình, nhưng là để xích nhãn ma vương phục sinh cuối cùng sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt, cho nên hắn đang tìm kiếm phỉ lọ sổ phở sở tồn lấy. Để ma vương phục sinh đồng thời, QNZ đang tìm kiếm đánh bại ma vương biện pháp. Một bên không từ thủ đoạn muốn phục sinh sạp dạ ni đủ. Một bên lại là liều mạng muốn cùng ma vương tiến hành một trận liều chết chiến đấu, dễ dồ thật đúng là một cái mâu thuẫn người. Lý nạ nói không sai, dễ dồ chính là như vậy một cái mâu thuẫn người, bất quá dù sao dễ dồ đã cùng ma vương cùng chết đi, nói những thứ này nữa cu nở dê tất cả đều là nói nhảm mà thôi. Nạ dù tô lắc đầu, đem một chút dư thừa cảm khái vung ra trong đầu của mình, để cho mình đầu nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu nói như vậy, tại cái này phòng nghiên cứu bên trong rất có thể liền tồn tại đồng dạng dễ dỗ lúc đầu chuẩn bị dùng để đối phó sạp dạ nỉ đủ đồ vật. Tại cái này to như vậy một cái phòng nghiên cứu bên trong, lưu lại không chỉ là dễ dỗ bảo vật cùng tư liệu, càng là cái nào đó hắn đã từng định dùng tới đối phó sạp dạ nỉ đủ đồ vật, mặc kệ như thế đồ vật đến cùng có thể hay không đối phó cái kia trong truyền thuyết ma vương, nếu dễ dỗ khi còn sống cho rằng vật kia có thể giúp hắn chiến thắng xích nhãn ma vương. Như vậy vật kia nhất định có tương đương lực lượng đáng sợ. Những thứ kia thực sự quá nhiều, tại không biết vật kia đến cùng là cái gì tình huống dưới, muốn tìm cu nở dê vạn phần gian nan. Sifo, ngươi có thể hay không giống như là vừa rồi như thế tìm kiếm một cái rể rổ di sản ở nơi nào, ta thử trước một chút xem đi. Sifo nhắm lại hai mắt của chính mình, tập trung toàn bộ tinh thần tại cảm giác phía trên, đem của mình tinh thần lực lượng không ngừng khuyết tán ra. Bao phủ tại cái này phòng nghiên cứu bên trong tất cả mọi thứ phía trên, nhưng lại vẫn là không cách nào phát hiện dễ dồ di sản bản thể. Không được, nơi này tất cả mọi thứ cơ bản bên trên tất cả đều mang theo ma lực, căn bản không có cách nào phán đoán đến cùng cái nào là dễ dồ di sản. Mặc dù mong đợi một cái, nhưng là cuối cùng chỉ có thất vọng, đối mặt với lớn như vậy một cái phòng nghiên cứu. Nạ dù tô bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này nói ít có mấy vạn kiện vật phẩm phòng nghiên cứu một người trong đó một cái tìm kiếm. Ngoại trừ đã chết đi dễ dồ bên ngoài, những người khác hết thảy đều không biết hắn chuẩn bị dùng để đối phó sạp dạ nỉ đủ đồ vật đến cùng là cái gì. Nếu như có thể mà nói nạ dù tổ thật sự là muốn dùng ế thổ chuyển sinh đem dễ dồ triệu hoán đi ra hỏi một chút là cái gì, bất quá đến một lần nơi này không có thích hợp tế phẩm. Thứ hai, nếu là đem dễ dỗ linh hồn triệu hoán đi ra, xích nhãn ma vương linh hồn cũng sẽ đồng dạng phục sinh, vì để cho mình sống được lâu hơn một chút, nạ dù tô hay là từ bỏ loại Này không sáng suốt ý nghĩ. Tất cả mọi người lâm vào tìm kiếm bên trong, lão gà trống địch bá âm thầm chú ý bọn hắn một cái, sau đó bước nhanh chạy đi. Lão gà trống chỉ có sỉ phụ một người đã nhận ra lão gà trống cử động, mặc dù hắn tự xưng là ma tộc, nhưng là từ trạng huống trước mắt tới nói, giống như căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng, liền xem như sỉ phụ không có đem hắn xem như là một cái địch nhân đáng sợ, nhìn thấy lão gà trống vụng trộm chạy đi, sỉ phụ tại tò mò đi theo. Lão gà trống địch bá chạy tới lấp kín trước vách tường, trong này không có vật gì khác, cũng chỉ có một loài chim mặt nạ treo trên tường. Lão gà trống đầu tiên là không yên tâm nhìn chung quanh một chút, sau đó nhanh chóng lấy xuống trên tường mặt nạ, đeo ở trên mặt của mình. Chỉ cần có cái này là có thể cuộc địch bá miệng bên trong phát ra một tiếng kêu hô, tại đeo lên cái kia loài chim mặt nạ đằng sau, từ địch bá thể nội lập tức hiện ra một cỗ cường đại ma lực, tại cỗ này ma lực trèo trống phía dưới. Địch bá cái kia nguyên bản thấp bé buồn cười thân thể lập tức trở nên cao lớn, từ nguyên bản một cái thân cao không đủ 1 mét lao gà trống, biến thành một cái độ cao vượt qua 2 mét, có cánh khổng lồ cùng cường tráng thân thể nửa điều nhân. Lao gà trống sỉ phổ cho địch bá loại biến hóa này giật nảy mình, lui lại thời điểm lại không cẩn thận đá phải bên chân một cái hộp giống, phát ra tiếng vang hấp dẫn địch bá chú ý đều bị ngươi thấy được sao, như vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết na nạ dù tổ ca ca cứu mạng a. Địch bá biến thân thời điểm phát ra ca y chù nở dê loa y kia ma lực quá rõ ràng, nạ dù tô bọn hắn đã nhận ra loại này ma lực mãnh liệt, lập tức liền thả ra trong tay tìm kiếm làm việc chạy tới, tại địch bá đối với Sifo hạ sát thủ trước đó kịp thời đổi tới. Lý nạ một mặt kỳ quái mà nhìn xem cái kia cao lớn cường tráng, có thể nói toàn thân đều tản ra khí tức cường đại nửa điều nhân. Gia hỏa này là ai a? Hắn là lao gà trống biến, ngươi nói cái gì? Gia hỏa này là cái kia lao gà trống hưng hưng, đây mới là ta chân chính diện mục, ta bị dễ dỗ triệu hoán tới nơi này thời điểm, phần lớn ma lực đều bị phong ấn ở cái mặt nạ này bên trong, cho nên mới sẽ biến thành các ngươi trước đó nhìn thấy dáng vẻ bất quá. Nếu ta hiện tại đã cầm lại cái mặt nạ này, các ngươi liền tất cả đều chết ở chỗ này đi. Địch bá cầm lại toàn bộ lực lượng của mình đằng sau, QNZ rốt cục thể hiện ra một cái ma tộc dáng vẻ, tàn nhẫn mà vô tình, nhanh chóng vô mình cánh khổng lồ, tại cái kia cố cường đại ma lực chống đỡ dưới, trên người hắn lông vũ tất cả đều biến thành lực xuyên thấu cường đại phi đạn, hướng về nạ rủ tô bọn hắn tiến hành không khác biệt bắn phá. Tại dạng này dày đặc bắn phá phía dưới, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng cả lù bên ngoài, thân thể của những người khác tuyệt đối không thể thừa nhận dáng vẻ như vậy công kích. Nạ rủ tổ vung tay lên, lập tức ngưng kết không trung hơi nước ngăn tại trước mặt mình. Băng thuẫn chính là cái này bộ dáng. Nạ rủ tổ do A, xích hồng hỏa viêm A, xin hàng đến trong tay của ta hình thành lôi điện, phóng xạ ra chế tải lực lượng đi xét đánh phá gió lực lượng tụ tập tại ly nạ lòng bàn tay, không khí lẫn nhau ma sát ở giữa, chuyển hóa thành cao áp lôi hoành. Một đạo màu lam lôi quang chuẩn xác đánh trúng vào địch bá thân thể. Địch bá mặc dù không thể so với xẻo lọt hoặc là long tướng quân dạng như vậy cao vị ma tộc, nhưng là thực lực cũng phải ma nhờ hơn xa sổ rộm dạng như vậy rác rưởi ma tộc, cũng coi như được là tương đối cường đại tồn tại. Thân thể nhận lấy lì nạ xét đánh phá công kích, căn bản không có xuất hiện nửa điểm tổn thương. Ha ha ha, quá coi thường ta địch bá đại nhân lực lượng thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt, hừ hừ, xem ra xem thường người khác lực lượng người là ngươi à. Lão gà trống đáng giận, đừng gọi ta lão gà trống a. Địch bá dị thường thống hận cái này đáng chết xưng hô, bởi vì Ly Nạ cố ý khiêu khích, để địch bá toàn thân ma lực đều mãnh liệt bắt đầu. Tại cái này dưới đất phòng nghiên cứu bên trong, bởi vì địch bá ma lực chấn động mà không ngừng phát sinh rung động dữ dội. Nếu dạng này, ta liền đến dùng băng linh liệt tốt. Lão gà trống mặc dù tại dạng này con dưới mặt đất không thể sử dụng long phá chạm như thế chú văn, nhưng là ta không tín dụng thần diệt chạm còn chặt không chết ngươi. Lão gà trống, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta muốn giết các ngươi a. Địch bá toàn thân ma lực lấy mức độ lớn nhất chuyển vận, cơ hồ khiến không khí đều trở nên ngưng trệ mà nặng nề. Tại cỗ này to lớn ma lực phía dưới, toàn bộ dưới mặt đất phòng nghiên cứu đều phát sinh kịch liệt rung động. Nguyên bản khảm nạm ở trên vách tường một khối phiến đá rốt cục chịu không được dáng vẻ như vậy chấn động mà từ trên vách tường rớt xuống, chính nện ở nạ rủ tổ trên đầu. A, đau quá. Nạ rủ tổ lúc đầu đều dự định bắt đầu niệm tụng thần diệt trạm chú văn, nhưng lại bị khối kia phiến đá đột nhiên nện vào trên đầu, lập tức ôm đầu của mình lớn tiếng kêu đau, khối kia phiến đá liền rơi xuống tại nạ rủ tổ trước mặt trên mặt đất, bắt đầu phát ra một trận kỳ diệu hào quang màu tím. A, các ngươi không thể đụng vào vật kia. A, dễ dỗ di sản, rốt cục thể hiện ra nó chân chính diện mạo.